tượng trưng cho việc dâng hiến sinh mạng. Song nhiều người cho rằng dương vật là bộ phận đại diện cho tội lỗi của loài người. Việc cắt tượng trưng một mẫu của nó là biểu thị của sự loại trừ ô uế do tội tổ tông để trở nên trong sạch trước Chúa. Thật ra, đạo Do Thái là đạo được tạo bởi niềm tin giữa con người và Thượng Đế. Một Thượng Đế rất nghiêm khắc khi con người bất tuân lời Ngài và rất nhân từ khi con người vâng theo mệnh lệnh Ngài. Tại sao gọi Abraham là cha của nhiều dân tộc? Khi Abraham tròn 100 tuổi, Sarah, vợ ông sinh con trai ở tuổi 90, đặt tên là Isaac. Đó là đứa trẻ đầu tiên được cắt bì vào ngày thứ 8. Lớn lên, Isaac lấy vợ và sinh được hai con trai. Người con cả Esau không được thừa kế cơ nghiệp, phải bỏ đi sống ở những vùng hoang dã. Hậu duệ của anh phát triển thành nhiều dân tộc. Còn người con thứ của Isaac là Jacob, sau này đổi tên thành Israel, tên đất nước Israel bây giờ, chính là tên người cháu nội này của Abraham. Israel sinh ra 12 người con, phát triển thành 12 chi tộc Israel trong lịch sử. Như vậy, dân tộc Israel bắt nguồn từ người cháu nội thứ hai của Abraham. Còn Ishmael, người con đầu tiên của Abraham do nữ tỳ Hagar người Ai Cập sinh ra thì sao? Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cậu bé đã chịu nhiều thiệt thòi do sự ghen tuông, đố kỵ của Sarah. Chịu không nổi sự hành hạ, cô gái Ai Cập đã bỏ trốn, nhưng Chúa đã cho thiên sứ gọi nàng trở lại, hứa sẽ giúp con nàng trở thành cha của một dân tộc lớn, dòng dõi đông đúc như cát trên sa mạc. Khi Ishmael chừng 15 tuổi thì Sarah, vì không chịu đựng nổi cái gai trong mắt là đứa con riêng của chồng nữa, lại vừa lo lắng cho quyền thừa kế của con trai, nên đã bắt Abraham đuổi hai mẹ con đi. Hai mẹ con đi trong sa mạc, rồi gục ngã khi nước trong bầu da đã hết. Hagar đang tuyệt vọng, thì Thiên Chúa hiện ra cứu giúp hai mẹ con. Ishmael lớn lên trên sa mạc, trở thành người bắn cung, giỏi chinh chiến, được mẹ cưới cho một người vợ Ai Cập. Các con trai của Ishmael trở thành 12 ông hoàng của sa mạc. Người Ả Rập hiện nay tự coi là hậu duệ của Ishmael và cũng gọi Abraham là tổ phụ. Họ tin rằng chính Abraham đã xây cất đền thánh Kaaba tại Mecca theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa, tức Đức Allah tiếng Ả Rập. Và một tảng đá trong ngôi đền này còn lưu lại dấu chân của Abraham. Theo truyền thuyết, sau khi qua đời, Abraham được an táng tại hang đá Machpelah gần Hebron, nơi mà ông mua lại của người tộc Hittite. Sau nhiều thế kỷ, ngôi mộ của Abraham trở thành một địa điểm hành hương của người Hồi giáo, cùng với một thánh đường Hồi giáo cũng được xây dựng trong khu này. Trong kinh Torah của Do Thái giáo, thánh kinh của Thiên Chúa giáo và kinh Koran của Hồi giáo, Abraham đều được coi là tổ phụ của các dân tộc con dân Thiên Chúa. Ba đạo này được gọi là các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, mà số tín đồ chiếm gần nửa số người có theo đạo trên thế giới. Một số đạo khác có liên hệ với truyền thống Do Thái, như đạo Baha'i, đạo Druze, đạo Mandé, đạo Sikh, đôi khi cũng được coi là khởi nguồn từ con người này. Vì vậy mà chúng ta có thể nói, đạo Do Thái là gốc rễ của tất cả các tôn giáo khác, Kitô giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Nói đến dân tộc này, phải kể đến cuộc lưu đày ở Ai Cập. Thời Abraham, người Do Thái được gọi là Hebrew. Tổ phụ Abraham có 6 người con trai khác, nhưng giao ước của Thượng Đế chỉ với dòng tộc của Isaac. Sau khi cha qua đời, lúc 175 tuổi, Isaac sinh đôi được 2 người con là Esau và Jacob. Nhưng rồi quyền trưởng nam về tay Jacob. Trải qua một đêm Jacob vật lộn với một người lạ và kế đó, chính kẻ lạ ấy, hình bóng của Thượng Đế, chúc phúc và đặt cho ông cái tên Israel, có nghĩa là kẻ chiến đấu với Thượng Đế. Và kể từ ông, người Hebrew được gọi là dân Israel. Jacob sinh được 12 con trai, trong đó có đứa con ấp úp là Joseph, như có đề cập ở trên lưu lạc sang Ai Cập, rồi làm tể tướng. Đất Ai Cập với phù sa sông Ninh là vựa lúa của vùng Địa Trung Hải và là nơi các dân tộc quanh đó tìm đến khi gặp đói kém hoạn nạn. Đối với gia tộc Israel cũng thế. Gặp lúc đất Canaan mất mùa, thiếu ăn, toàn thể gia tộc kéo sang Ai Cập. Với nhân số khoảng 70 người, tính luôn cả cha già Jacob dưới sự bảo trợ của Joseph, rồi ở lại theo lời mời của Pharaoh. Trong các tộc trưởng đó, ngoài Joseph, 11 người con trai còn lại là Reuben, Simeon, Levi, Judah, Yisachar, Zebulun, Dan, Gad, Naphtali, Asher và Benjamin. Chuyến đi tị nạn tưởng chỉ một đôi vụ mùa, đâu ngờ kéo dài tới 400 năm. 12 anh em thành 12 chi tộc, sống ở Goshen, vùng đất phì nhiêu của Ai Cập, thuận tiện cho việc trồng trọt và chăn nuôi. Cuộc sống đổi thay, từ 70 người di dân này phát triển thành hàng trăm ngàn người, quá đông đúc, gây thành mối lo ngại nội tại cho người Ai Cập. Về sau, các pharaoh ngày càng ngược đãi người Israel bằng nhiều hình thức, bắt họ làm thợ xây các đền đài cung điện dưới sự đốc công của người Ai Cập, và độc ác nhất là ra lệnh giết con trai vừa lọt lòng của họ để kìm hãm đà gia tăng dân số Israel. Một bé trai mới lọt lòng từ chi tộc Levi được một công chúa Ai Cập cứu thoát trong thúng điên điển do mẹ nó thả bên bờ sông Ninh, có tên là Mose. Hoàng tử Mose lớn lên nơi hoàng cung và dĩ nhiên được giáo dục chu đáo. Trong một lần ra ngoài dạo chơi vì cứu một phu xây dựng người Do Thái nên lỡ tay giết chết tên đốc công Ai Cập, hoàng tử đã chạy trốn ở hoang mạc xa ngút ngàn làm kẻ chăn cừu. Mose nhận được lệnh của thượng đế phải quay về Ai Cập giải thoát dân Israel đang bị quản thúc tại Ai Cập. Mose đồng ý. Ông đã thuyết phục Pharaoh để cho người Israel trở về đất của mình, trong lúc đó thượng đế giáng 10 tai họa xuống dân Ai Cập, mà cái sau cùng là giết chết trưởng nam cũng như những con vật đầu lòng của người Ai Cập. Pharaoh đành chịu để cho dân Israel ra đi. Sự kiện vượt qua khổ ải này đã được ghi lại trong Kinh Thánh Torah và người Do Thái ngày nay luôn ghi nhớ khoảng thời gian lưu lạc tại Ai Cập. Để tưởng nhớ lễ vượt qua, một tuần theo lịch Do Thái, thời gian cuối tháng 3 và đầu tháng 4, người Do Thái ăn thức ăn bánh không men. Trước ngày lễ, các siêu thị nhà hàng lập tức thu dọn tất cả các thực phẩm có nguồn gốc từ bánh mì. Ở các gia đình Do Thái, họ tổ chức lễ đốt những mẩu bánh mì còn sót lại. Vệ sinh nhà cửa đến nỗi bạn sẽ không tìm thấy thức ăn làm bằng tinh bột có men. Bên cạnh đó, Thiên Chúa cũng căn dặn người Do Thái phải thực hiện đủ 10 điều răn khắc sẵn trong hai tấm bia đá và trao cho Mose, đó là: 1. Ta là Thiên Chúa của các ngươi, đứng mang các ngươi ra khỏi Ai Cập, mang lại tự do cho các ngươi. 2. Người không có các thần nào khác ngoài ta ra. 3. Người không được vô cớ kêu tên của Thiên Chúa. 4. Hãy nhớ ngày Sa-bát và giữ nó làm ngày lễ nghỉ. 5. Người hãy tôn kính cha ngươi và mẹ ngươi. 6. Người không được giết người. 7. Người không phạm tội ngoại tình. 8. Người không ăn cắp. 9. Người không làm chứng gian dối chống lại người bên cạnh. Và 10. Người không tham muốn vợ của người khác hay bất cứ cái gì không phải của người. Những lời răn này và các lời giáo huấn khác được viết trong Kinh Torah, tập hợp 613 giới luật, chỉ dẫn chi tiết những gì có thể làm được và không làm được. 613 giới luật đó bao gồm 248 phát biểu tích cực về cách phải làm và tương ứng với 248 bộ phận của thân thể, và 365 lời phát biểu về không nên làm, tương ứng với 365 ngày, một năm, theo lịch Do Thái trên cơ sở lịch của họ. Vâng lời Thượng Đế, tức là tuân giữ luật lệ của Ngài, người Do Thái còn tin rằng bên cạnh Kinh Torah được Mose công khai truyền cho dân Israel, còn có Kinh Torah được Mose truyền riêng cho các đệ tử thân tín, và đó chính là phần huyền học, hay gọi là bí pháp Kabbalah. Từ đó, Thượng Đế, Kinh Torah và người Israel là ba thành tố bất phân ly trong đời sống của người Do Thái. Trên con đường chinh chiến tìm kiếm hòa bình, mỗi thời kỳ dừng chân, người dân Israel dựng lều trướng. Tại nơi cực thánh, họ đặt hòm giao ước, trong đó đựng hai bia đá ghi 10 giới răn. Lều trướng bao giờ cũng nằm ở vị trí trung tâm, chung quanh là lều trại của 12 bộ tộc. Thượng Đế hiện thân thành Shekinah trong đám mây, cột lửa dẫn đường đi hay dừng, và quần sáng trên lều trướng. Lều trướng là tiền thân của đền thánh Jerusalem, mà sau này Thượng Đế cũng ngự ở nơi cực thánh. Căn phòng nội điện mà mỗi năm Thượng Đế chỉ được vào một lần và chỉ được gọi thánh danh Ngài một lần. 2000 năm sau, khi định chế hội đường thành tâm điểm của sinh hoạt cộng đoàn Do Thái giáo, hội đường nào cũng có một hòm thánh trong đó, đựng cuộn kinh Torah viết trên giấy da, và tuần nào cũng lấy ra đọc một trích đoạn cho cộng đoàn nghe trong ngày Sabbath. Văn hóa này lưu giữ cho đến ngày nay, mang theo lều trướng và hòm bia giao ước, trong đó đựng 10 giới răn, và mang theo lời truyền khẩu về lề luật mà 300 năm sau ghi lại thành bộ kinh Torah, bằng người vượt sông Jordan vào vùng đất hứa Canaan. Trong khi vùng đất chung quanh có vua chúa, thờ phượng nhiều thần linh bản địa bằng ngẫu tượng, theo tôn giáo tự nhiên thì chỉ một mình dân Israel thờ phượng Thượng Đế, biến niềm tin thành giới luật và thoát ra ngoài sự sùng bái quỷ thần, mê tín dị đoan. Miền đất hứa ấy được chia vùng cho 12 bộ tộc sinh sống, còn lều trướng với hòm bia giao ước đặt tại Shiloh. Từ khoảng năm 1200 cho tới năm 1047 trước công nguyên, các bộ tộc Israel sống canh nông và chăn nuôi, không có chính quyền trung ương và được phân xử bởi các thủ lĩnh, còn gọi là thẩm phán. Thủ lĩnh là người được lấy từ các kỳ mục vị vọng, có trách nhiệm đặc biệt phân xử về đất đai, hôn nhân và các sự việc liên quan tới lệ luật. Đồng thời, họ còn lãnh đạo những cuộc hành quân, phối hợp giữa các bộ tộc trong những trận đánh với các dân tộc chung quanh, đặc biệt với quân Philistine, tiền thân của người Palestine sau này. Người sau cùng và nổi tiếng nhất là thủ lĩnh Samson thuộc bộ tộc Dan, nhà dũng sĩ vô địch đã dùng cái chết để chuộc tội sa ngã nữ sắc của mình. Thời kỳ này được ghi lại trong sách Thủ lĩnh. Tình trạng tranh chấp và chia rẽ giữa các bộ tộc cùng với xung đột với các dân tộc bản địa chung quanh dần dà vượt ngoài tầm giải quyết của thủ lĩnh. Đã tới lúc người Israel đòi hỏi phải có vua, bất chấp lời cảnh cáo của Thượng Đế và ngôn ngữ Samuel về một tương lai sẽ đến mất quyền làm chủ sinh mạng và của cải vào tay đức vua, đồng thời sẽ than khóc vì mình đã chọn loại thủ lĩnh đó. Cuối cùng, Thượng Đế đành để cho Samuel chọn Saul, người thuộc bộ tộc Benjamin lên làm vua. Saul là một hoàng đế dũng mãnh, bảo vệ được dân chúng và đặt nền móng cho công cuộc lập quốc. Nhưng quyền lực trần thế biến ông thành người điên loạn. Ông hãm hại kẻ trung lương là David, ân nhân của ông và cũng là người được thiên định kế vị ông. Cực điểm hư hoại của Saul là đánh mất niềm tin vào Thượng Đế, vi phạm điều mà Ngài cấm triệt để bằng việc nhờ đồng bóng triệu hồn Samuel để ông hỏi về hậu phận của mình. Cuối cùng, Saul tự sát ngoài chiến trường khi phải đối đầu với quân Philistine. Saul làm vua từ năm 1047 tới 1010 trước công nguyên. Kế tục Saul là David thuộc bộ tộc Judah và xuất thân một đồng, là vị vua vĩ đại nhất lịch sử Israel. Qua David, Thượng Đế hoàn thành lời hứa với Abraham biến Israel thành một dân tộc vĩ đại, làm vua Judah năm 1010 và hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước Israel vào năm 1003. David là vị vua anh hùng mở đầu cho nhà nước Israel, với ngôi sao David biểu tượng cho dân tộc Do Thái, gồm hai hình tam giác đều đặt ngược nhau và đồng tâm, nối các điểm tiếp giáp thì sẽ cùng với các mũi nhọn làm thành 12 tam giác nhỏ, tiêu biểu cho 12 dân tộc. Bên cạnh đó, David được cho là tác giả của sách Thánh Vịnh, dùng làm cốt lõi cho kinh nguyện Do Thái giáo suốt mấy ngàn năm nay. Đặt Zadok làm thượng tế, nhà vua bắt đầu chuẩn bị xây dựng đền thờ Jerusalem, thay thế liệu trướng để làm tâm điểm cho Do Thái giáo, và biến kinh đô Jerusalem thành thánh đường của dân tộc, hay còn gọi là thành David. David qua đời năm 970 trước công nguyên, nối ngôi là hoàng tử Solomon, kẻ tiêu biểu cho minh triết Israel và được Thượng Đế ban cho đầy đủ khôn ngoan. Thời đại Solomon thịnh trị, thu phục được lòng tin của ngoại bang, mở rộng giao thương tới các vùng xa. Về mặt kinh điển, Kinh Torah được ghi thành văn bản dưới triều Solomon. Về mặt cơ sở phụng vụ, Solomon nối tiếp ý nguyện của phụ hoàng, năm 960 khởi công xây đền thờ Jerusalem và rồi nó được xem là kỳ quan đệ nhất của thế giới thời đó. Đền thờ Jerusalem là một quần thể mà tòa nhà chính dài khoảng 28 thước, rộng 9 thước, cao 13 thước, với các cột đồng khổng lồ được trang trí tinh xảo bằng hoa văn cây thạch lựu và hoa huệ. Những hành lang cao và rộng bọc quanh tòa nhà chính, các bức tường khổng lồ bằng gỗ cây bách hương hùng vĩ của Lebanon, tất cả đều giác vàng lóng lánh. Cây bách hương không có mắt gỗ, không bị mọt và không mục, thường được nói đến trong Kinh Thánh, là loại gỗ xây dựng tốt nhất. Tòa nhà lộng lẫy ấy, nơi thờ tự đầu tiên của một dân tộc du mục, đã chuyển qua lối sống định cư, mang lại uy danh mới cho vương quốc. Hẳn phải phản ánh khả năng kiến trúc của những dân tộc có nhiều kinh nghiệm xây dựng hơn dân Do Thái thuở ấy, thờ khắc gỗ người Phoenicia, tài cán nhất đương thời, được thuê sang để thực hiện các phù điêu. Thờ chuyên môn từ thành phố Tyre đẽo các khuôn đúc vật bằng đồng, thêm vào đó là các thợ thủ công và lực lượng lao động, gồm ít nhất 30.000 người Israel. Công trình vô tiền khoáng hậu ấy cần thời gian tới 7 năm mới hoàn tất. Sau bao cuộc chiến tranh với La Mã, Ai Cập, rồi chiến dịch Holocaust của Hitler, sau bao nhiêu gian nan, nước Israel được thành lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1948 trên vùng đất Palestine với diện tích 20.000 cây số vuông. Dân số tính tới tháng 5 năm 2013 là 7.902.400 người, trong đó người Do Thái chiếm 6.051.000 người. Số còn lại gồm người Hồi giáo, Kitô giáo, Samaria và Druz. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Hebrew, bên cạnh đó còn có tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Vậy người Do Thái là ai? Đó là một câu hỏi xót xa và rất khó trả lời cho một dân tộc sống chung với hàng chục dân tộc khác suốt 2.000 năm nay. Với hơn 13 triệu người Do Thái trên thế giới, thì cuộc chung sống đó có vẻ kéo dài tới vô tận, vì con người ngày nay ngày càng mang tính toàn cầu. Ngày nay, câu hỏi thực tế nhất là người Do Thái xuất thân từ cộng đồng nước nào? Người Do Thái hôm nay không còn thuần chủng, vì cuộc sống bồn bà lưu lạc khắp nơi đã biến họ thành nhiều nhóm người khác nhau. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tinh thần bất chấp sợ hãi, vượt qua nghịch cảnh để làm nên một đất nước tươi đẹp như ngày nay. Chúng ta có thể tham quan một vài cảnh đẹp của đất nước nhỏ bé này. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 1, Mảnh đất của những con người thông minh.